Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 130, Kim ốc tàng phi, 3. Góc truyện audio.com. Sau nửa ngày về sau, Vũ Tán Vân thua Tiêu Thục Phi nằm ở Lý Tiểu Dân trong ngực, dồn dập mà thở hào hển. Sau nửa ngày phương tức nàng chậm rãi ngẩng đầu, chứng kiến Hàn Hinh Nhi ở một bên kinh ngạc đấy biểu lộ, không khỏi đại xấu hổ, nghĩ đến được tiểu cô nương này chứng kiến chính mình giống như bộ dáng, thực là cảm thấy khó xử đến cực điểm. Thế nhưng mà thân là Lý Tiểu Dân đấy cơ thiếp, nàng hay là muốn kết thúc trách nhiệm, liền lôi kéo Hàn Hinh Nhi đấy cổ tay ngọc đem nàng để nằm ngang nằm ở trên giường, xấu hổ cười nói: "Tốt muội muội, vừa rồi đấy ngươi đều thấy được chưa?" Hàn Hinh Nhi ngơ ngác gật đầu, vừa rồi đấy tình hình chiến đấu như vậy kịch liệt rung động, nàng nếu nhìn không tới đó mới thật sự là kỳ quái. Tiêu Thục Phi cũng thấy ra bản thân dưới sự kích động, nói một câu nói bậy, càng là hồng thấu hai gò má, ho nhẹ một tiếng, che miệng khẽ cười nói: "Không, nếu không không biết xấu hổ, chúng ta làm nữ nhân đấy, chính là muốn như vậy phục thị phu quân mới tốt. Đến, ta dạy cho ngươi làm, sẽ không quá đau nhức đấy." Nàng kéo qua Lý Tiểu Dân đấy thân thể, cẩn thận giúp hắn đặt ở Hàn Hinh Nhi đấy trên người, lại duỗi thân ra bàn tay như ngọc trắng, trợ giúp thiếu nữ đẹp dọn xong tư thế, lại để cho cái này cùng nàng tuổi tương tự đấy thiếu niên đấy phần hông nằm ở nàng giữa hai chân, cố nén ngượng ngùng, khẽ vuốt thiếu nữ hạ thể, cảm giác được đã có chút ướt át, liền nâng lên đôi mắt dễ thương, u oán mà nhìn xem Lý Tiểu Dân, nói khẽ: "Phu quân, đã có thể..." Lý Tiểu Dân mỉm cười, thò tay vuốt ve má ngọc của nàng mỹ nhũ, tay kia cầm chặt thiếu nữ mông ngọc, phần eo chậm rãi dùng sức từng điểm mà vào bên trong lách vào đi. Hàn Hinh Nhi run giọng rên rỉ, nước mắt nhịn không được chảy ra, nằm mơ cũng không nghĩ ra, nữ hài từ lần đầu. Phá tờ, dinh, dĩ nhiên là như vậy đau đấy. Xem chủ mẫu vừa rồi nhanh như vậy sống, như thế nào đổi đến trên người mình tựu là khó như vậy luộc. Lý Tiểu Dân thương hương tiếc ngọc, động tác cũng không cuồng bạo, vuốt ve Tiêu Thục Phi đấy tóc xanh, ý bảo nàng tiến hành hiện trường giải thích chỉ đạo, dạy bảo Hàn Hinh Nhi nên làm như thế nào mới có thể trở về tránh đau đớn, chính mình tại thiếu nữ đẹp tối nghĩa đấy trong thân thể từng chút một mà khai khẩn lên. Vì giảm bớt muội muội đấy đau đớn, dịu dàng xinh đẹp đấy phu nhân, thò tay tại Hàn Hinh Nhi trên người chân thành vuốt ve, trêu đùa nàng đấy mỗi một chỗ mẫn cảm khu vực, thẳng khiến cho Hàn Hinh Nhi run giọng rên rỉ, đôi mắt đẹp hiện hồng, không thể tưởng được chủ mẫu ngoại trừ thêu hoa bản lĩnh cao siêu, là được trên giường đấy ngón tay cũng lại để cho người khó có thể chịu được. Bất quá, Lý Tiểu Dân cùng Tiêu Thục Phi đấy vất vả rất nhanh phải đã đến hồi báo, khi bọn hắn hai người hợp lực giáp công phía dưới, Hàn Hinh Nhi rất nhanh liền vào trạng thái, run rẩy thở gấp lấy, ôm chặt Lý Tiểu Dân, được hắn làm được hồn bay lên trời, cơ hồ quên người ở chỗ nào. Lý Tiểu Dân cùng nàng ôn nhu mà mây mưa, thẳng khiến cho Hàn Hinh Nhi không chịu nổi hầu hạ, bất tỉnh đi, hắn mới đưa một lời nhiệt tình, tất cả đều thay đổi thiếu nữ đẹp đấy trong ngọc thể, dùng này để báo đáp nàng đấy một mảnh tương tư thầm mến chi tình. Theo thiếu nữ đẹp trong cơ thể hút ra thân thể, Lý Tiểu Dân vuốt ve Tiêu Thục Phi đấy tóc xanh, nhẹ nhàng hạ theo như trong đó hàm nghĩa, đều ở không nói bên trong. Góc truyện audio.com. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Tiêu Thục Phi cực kỳ thông minh, lại cùng hắn giao hoan nhiều lần, tự nhiên minh bạch ý của hắn, sâu kín mà thở dài một tiếng, gục xuống thân đi, khẽ hôn mút thẻ lưỡi ra liếm, thay hắn thanh lý lên. Cái kia bên trên đấy hương vị cùng ngày xưa hơi có bất đồng, nhưng lại xen lẫn thiếu nữ lạc hồng. Tại Lý Tiểu Dân vuốt ve đầu của nàng lúc, Tiêu Thục Phi liền đã minh bạch ý của hắn, cũng chỉ có nhắm lại đôi mắt đẹp từng chút một mà tận đều liếm mút sạch sẽ. Gặp mỹ nữ này như thế ôn nhu khéo hiểu lòng người, Lý Tiểu Dân cũng không khỏi động tình, theo nàng ướt át chặt khít đấy trong miệng anh đào hút ra, đem nàng ép đến trên giường, là xong mây mưa lên. Tiêu Thục Phi trầm thấp yêu kiều lấy, thừa nhận lấy hắn đấy hoan ái, cảm giác được hắn ôn nhu đấy tâm ý, không khỏi trong nội tâm vui mừng, ôm lấy cái này khỏe đẹp cân đối thiếu niên, toàn tâm toàn ý mà đắm chìm tại hoan ái đấy trong vui sướng. Lý Tiểu Dân đang làm được cao hứng, chợt nhớ tới một sự kiện, ngừng lại, thán nói: "Thiếu chút nữa đã quên rồi, nương tử ta lần này đến, không phải muốn làm những sự tình này đấy, mà là vì chính sự." Tiêu Thục Phi mở ra đôi mắt đẹp, mê ly mà nhìn xem hắn, nhất thời không biết hắn đang nói cái gì. Lý Tiểu Dân nghiêm mặt nói: "Nương tử ta lần này đến, là vì hướng ngươi học tập thư pháp. Đã Thanh Lăng tỷ tỷ bị bệnh, ta cũng chỉ phải hướng ngươi học tập, chuyện ngày hôm nay, chúng ta về sau làm tiếp, ta là đại anh hùng đại hào kiệt, sao có thể cả ngày đắm chìm tại ôn nhu hương. Ở bên trong, đã quên đại sự." Xem hắn một thân nghiêm nghị chính khí đấy bộ dáng, Tiêu Thục Phi cũng không khỏi buồn cười, nhưng lại sớm thành thói quen hắn nói như vậy, mím môi mỉm cười đứng lên, theo dưới người hắn ly khai, cường trống mềm mại thân thể mềm mại, phục thị chính mình đấy tiểu phu quân mặc quần áo. Lý Tiểu Dân mặc xong quần áo, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, hơi vận lực liền cảm giác tiên lực bành trướng, trong nội tâm thất kinh. Đây là lần thứ hai. Lần trước cùng Bạch Tố Trinh làm xong về sau, đã cảm thấy tiên lực tăng trưởng rất nhiều, ta còn tưởng rằng là ảo giác, không thể tưởng được cùng các nàng sau khi làm xong tiên lực tăng trưởng thêm nữa, chẳng lẽ nói của ta tiên lực thật là cần nhờ nhiều tại đỉnh lô trung tu luyện mới có thể tăng trưởng được cực kỳ rất nhanh sao? Thế nhưng mà trước đó vài ngày, lại không thấy có tăng trưởng được nhanh như vậy. Hắn mang tâm tư, mặc xong quần áo, lại nhìn xem trần trụi đấy mỹ nhân xấu hổ mặc lên quần áo, đang muốn cả y chải đầu, lại bị Lý Tiểu Dân ôm cổ, trêu đùa. Còn sơ cái gì đầu, dù sao buổi tối còn phải lại cùng một chỗ ngủ đấy, buổi sáng ngày mai cùng một chỗ sơ tốt rồi. Tiêu Thục Phi được hắn cường ôm hướng ngoài cửa phòng ngủ đi đến, tuy là mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, thế nhưng mà tưởng tượng con gái bị bệnh, sẽ không chứng kiến chính mình giống như bộ dáng, chia tay đấy tiểu nha đầu sớm đều xem đã quen, bình thường là được cùng Lý Tiểu Dân cùng giường chung gối, cũng không phải không có cái khác tiểu nha hoàn ở một bên phục thị qua, cũng coi như không được cái gì. Nàng tính tình mềm mại, hơi chần chờ, Lý Tiểu Dân đã mở ra cửa phòng ôm lấy nàng đi ra ngoài. Ngoài cửa phục thị đấy bọn tiểu nha hoàn, trong mắt đều mang theo hâm mộ thần sắc kinh dị, nhìn xem tóc xanh tán loạn đấy chủ mẫu, có chút kinh ngạc. Góc chuyện audio.com, nhưng cũng biết chủ nhân làm việc là tùy tâm sử dụng cho nên mặc kệ hắn làm cái gì cũng sẽ không quá mức làm cho người kinh ngạc. Đi qua một đoạn gian nan đấy đường xá Tiêu Thục Phi rốt cục được Lý Tiểu Dân dẫn tới thư phòng, thật dài mà thở dài một hơi. Đứng tại bên cạnh bàn, Lý Tiểu Dân nhắc tới bút lông, quay mắt về phía tuyết trắng đấy giấy tuyên thành, dồn khí đan điền, rồi đột nhiên múa bút viết nhanh, tại thật dài giấy tuyên thành phía trên, nhanh chóng viết xuống một quyển sách cuồng thảo, cúi đầu chính mình thưởng thức mỉm cười nói. Nương tử, ngươi xem vi phu ghi được như thế nào? Tiêu Thục Phi hé miệng mỉm cười, lại không tốt bình luận trượng phu đấy thư pháp, chỉ là không lên tiếng. Lý Tiểu Dân xem xét, đã biết rõ chính mình ghi được không tốt, chán nản đem bút ném hạ thở dài nói. Nương tử, ngươi nói ta ghi được không tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, làm như thế nào ghi mới tốt. Tiêu Thục Phi cũng không lên tiếng, chỉ là giống như ngày bình thường Thanh Lăng giáo hắn viết chữ lúc như vậy, đem thiếu niên này ôm vào trong ngực cầm chặt tay của hắn, lại để cho hắn tự lấy tay của mình thế, trên giấy đã viết vài nét bút ôn nhu nói. Phu quân, ngươi xem dùng bút lúc chi bằng như vậy mới phải, cái này một số đấy khí lực không thể quá lớn, bằng không thì tựu khó coi. Lý Tiểu Dân thành tâm thụ giáo tại yêu thiếp đấy dạy bảo phía dưới toàn tâm toàn ý mà ghi khởi chữ đến. Thế nhưng mà đã viết không bao lâu, cái này toàn tâm toàn ý tự biến thành trần trừ tại sau lưng mỹ nhân đấy mùi thơm huân đào hạ, nguyên lai không có phát tiết hết đấy tình ý, lại sống thêm nhảy lên đến. Ngày bình thường, hắn được Thanh Lăng ôm vào trong ngực giáo viết chữ, cũng là tâm viên ý mãn, thu nạp bất trụ. Chỉ là kính sợ Thanh Lăng tính tình cương liệt không dám sằng bậy, hiện tại sau lưng ôm lấy chính mình đấy nhưng lại Thanh Lăng đấy mẫu thân tính tình dịu dàng đến cực điểm, mặc kệ chính mình đưa ra yêu cầu gì, đều chỉ có cắn răng tiếp nhận, huống chi lại là chính mình đấy cơ thiếp, hiện tại chính mình như lại đau khổ nhẫn nại, chẳng phải là quá choáng váng. Lý Tiểu Dân đấy thân thể, hướng phía sau cọ sát mấy cọ, cảm giác nàng đầy đặn hai ngọn núi đang đội chính mình đấy lưng, giống như ôm tiểu hài tử đồng dạng ôm chính mình, không khỏi âm thầm hiên ngang lẫm liệt mà thầm nghĩ. Đem trượng phu đem làm hài tử đồng dạng ôm vào trong ngực ngươi làm như vậy, phải hay là không có chút quá mức? Hắn có chút xoay người, cường tự nhẫn nại một hồi, rốt cục vẫn phải chịu đựng không nổi, đột nhiên trở lại ôm lấy giai nhân mềm mại thân thể mềm mại, đem nàng đặt tại trên thư án, tiện tay kéo xuống nàng hạ thể mặc áo tơ, cũng không nói cái gì, liền từ đằng sau cưỡng ép tiến vào thân thể của nàng, thay đổi rất nhanh mà mây mưa lên. Tiêu Thục Phi nao nao, liền đã bị hắn đặt tại trên bàn, mượn vừa rồi lưu lại đấy trơn đính vào ngọc thể, không khỏi kêu rên một tiếng, hoảng sợ mà quay đầu lại, nhìn xem Lý Tiểu Dân hơi có vẻ dữ tợn đấy khuôn mặt rung giọng nói. Phu quân, ngươi đây là... Lý Tiểu Dân lớn tiếng thở hào hển ôm chặt dịu dàng mỹ phụ thấp giọng kêu lên. Vừa rồi không có làm xong đấy, hiện tại một khối làm a, ngươi như vậy mê người, mau đưa ta kìm nén mà chết. Tiêu Thục Phi giờ mới hiểu được ké vào bàn lên ngượng ngùng mà cười, không thể tưởng được một phen dạy học vậy mà diễn biến thành cái dạng này. Góc chuyện audio.com, nàng vừa rồi cũng là chưa tận hứng, liền bị Lý Tiểu Dân kéo đến giáo viết chữ, hiện tại được Lý Tiểu Dân xâm nhập ngọc thể càng là toàn thân tê dại, không cách nào phản kháng, chỉ phải ghé vào trên thư án, mặc hắn múa may lên. Tuy nhiên Lý Tiểu Dân đấy động tác cuồng bạo kịch liệt khiến cho nàng có chút không khỏe, cũng chỉ có nhíu mày nhẫn nại, chỉ mình với tư cách thê thiếp đấy bổn phận. Đang vân đậm đặc vũ mật, mưa to gió lớn rất là tàn sát bừa bãi thời điểm, đột nhiên nghe được két. Một tiếng, cửa thư phòng, lại bị người mở ra. Lý Tiểu Dân rất là giật mình, ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, muốn xem là cái nào tiểu thị nữ lớn mật như thế cũng dám tới quấy rầy mình đấy chuyện tốt. Tại hắn dưới thân, Tiêu Thục Phi cũng dãy dụa lấy ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nghĩ đến tự mình làm chủ mẫu đấy uy nghi, lần này đều muốn mất hết. Thế nhưng mà xem xét phía dưới, ba người tất cả đều ngây người, đi vào cửa đến đấy, chẳng phải đúng là Tiêu Thục Phi đấy con gái, Lý Tiểu Dân đấy, Thanh Lăng tỷ tỷ. Thanh Lăng đứng tại cửa ra vào trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, cả người liền như ngọc điêu mỹ nhân. Giống như, cứng ngắc e rằng pháp nhúc nhích, nàng buổi sáng vừa uống thuốc hiện tại bệnh tình dần dần lui, ghi nhớ lấy Tiểu Dân từ đấy học tập liền cường chống bệnh thể đi ra, đến thư phòng vừa ý xem xét, ai ngờ lại chứng kiến Tiểu Dân từ đang đè lại mẫu thân mình trong thư phòng tùy ý giao hoan, mà chính mình gần đây dịu dàng thủ lễ đấy mẫu thân, lại chỉ ăn mặc trên thân đấy quần áo, cùng Tiểu Dân từ chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, như vậy làm cho người ta sợ hãi đấy tình cảnh, làm cho nàng đấy tâm hồn thiếu nữ rung động không thôi. Mặc dù biết mẫu thân đã là Tiểu Dân từ đấy thê thiếp tất nhiên muốn đi vợ chồng thật thà luân chi lễ thế nhưng mà tận mắt thấy, như vậy cường đại đấy trùng kích, hãy để cho nàng không thể chịu đựng được. Tiêu Thục Phi cũng là sợ ngây người, dưng dưng nhìn mình thương yêu nhất đấy con gái, nghĩ đến nàng chứng kiến chính mình giống như cảm thấy thẹn đấy tình cảnh, không khỏi xấu hổ vô cùng, tuy nhiên muốn từ Lý Tiểu Dân dưới háng né ra thế nhưng mà toàn bộ thân thể mềm mại đã tại kịch liệt giao hoan cùng kinh hãi phía dưới trở nên mềm yếu một mảnh, không tiếp tục nửa phần khí lực chỉ có thể ngậm lấy dòng nước mắt nóng, cầu xin mà nhìn mình đấy con gái. Lý Tiểu Dân cũng là ngây ra như phỗng, hạ thể lại còn dựa vào quán tính, có chút rất động, mang cho chính mình cùng Tiêu Thục Phi khác thường đấy khoái cảm, mà hắn hoạt động đấy phần eo, đã là trong thư phòng duy nhất có thể hoạt động đấy vật thể. Nhìn xem Tiểu Dân Tử vẫn còn mẫu thân mình như hoa như ngọc đấy trong thân thể ra vào lấy Thanh Lăng đấy trên mặt đẹp, không khỏi lộ ra xấu hổ và giận dữ chi sắc quay đầu liền đi, không đành lòng lại nhìn như vậy đâm người đấy tình cảnh. Chạy ra vài bước nàng bỗng quay người trở về, nhìn xem trong phòng ngốc trệ ngượng ngùng đấy một đôi tuấn mỹ nam nữ, hung hăng cắn môi anh đào, bịch một tiếng, đóng cửa lại. Đợi đến nàng tiếng bước chân dồn dập đi xa Tiêu Thục Phi mới anh mà thút thít nỉ non đi ra, nằm ở trên bàn, nức nở không ngớt, mắc cỡ chỉ nguyện tại chỗ chết đi mới tốt. Lý Tiểu Dân ngây người một hồi, thẳng đến được Tiêu Thục Phi đấy tiếng khóc gọi trở về hồn, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi đấy nguyên ý, góc chuyện audio.com. Việc đã đến nước này, buông Tiêu Thục Phi ôm lấy nàng ôn nhu an ủi cũng không tế vô sự, Lý Tiểu Dân trường thán một tiếng, dứt khoát đi khởi đại anh hùng bản sắc sự tình ôm chặt giai nhân mông ngọc dùng sức va chạm, động tác cuồng bạo hơn vài lần, giống như dục đem giai nhân tươi sống làm chờ mình tại trước thư án như thường. Tại hắn cuồng mãnh đấy động tác phía dưới Tiêu Thục Phi chỉ chốc lát liền quên thút thít nỉ non, dồn dập thở hào hển, oanh âm thanh yêu kiều, được hắn đấy cao siêu thủ đoạn khiến cho cơ hồ bay lên bầu trời, ở đâu còn nhớ rõ thế gian hết thảy tục sự. Hồi lâu sau, vụ tán vân thu, Lý Tiểu Dân đem chính mình đấy chân dương rót vào Tiêu Thục Phi đấy trong ngọc thể ôm lấy thân thể của nàng, sâu kín trường thán, ngồi ở trên mặt ghế, ngơ ngác mà sợ run. Tiêu Thục Phi dần dần tỉnh táo lại, nằm ở Lý Tiểu Dân trước ngực lại lần nữa khóc thút thít. Lý Tiểu Dân cảm thấy phiền muộn, lại không tốt trách cứ nàng, chỉ phải dùng tới chính mình nhất thường dùng một chiêu kia, ngồi ở trong ghế, chậm rãi cùng nàng giao hợp, mượn này đến dao động tâm trí của nàng, làm cho nàng không hề đa tưởng chuyện này, cũng ôn nhu mà dỗ dành lấy, rốt cục khích lệ được Tiêu Thục Phi không hề thút thít nỉ non, ngược lại ôm lấy hắn, run giọng cầu hoan. Lý Tiểu Dân biết rõ nàng là muốn mượn này quên mất hết thảy phiền não, cũng tự ứng nàng mong muốn, trong thư phòng, cùng nàng trắng trợn mây mưa. Mà bắt đầu, tư thế ngồi thế đứng nằm tư nằm sấp tư đều bị nàng hưởng thụ lấy cái đồ thẳng khiến cho mỹ mạo giai nhân run rẩy tuyết trắng ngọc thể, tại hắn trên người ngất nhiều lần, mới vụ tán vân thu cùng nàng cùng nhau mặc quần áo tử tế, hai bên cùng ủng hộ lấy, đến trong nhà ăn cùng vừa tỉnh dậy đấy Hàn Hinh Nhi cùng nhau dùng bữa. Hàn Hinh Nhi mới nếm thử trái cấm, vui vô cùng, nhìn xem Lý Tiểu Dân đấy ánh mắt cũng mang lên thêm vài phần thẹn thùng chi ý, Lý Tiểu Dân chứng kiến cái này thiếu nữ đẹp như thế vui sướng, cũng không khỏi yêu hoài đại phóng, ôm lấy Tiêu Thục Phi ngồi ở trên đầu gối mình, tùy ý thân chép miệng vuốt ve. Mà Tiêu Thục Phi tự được con gái chứng kiến chính mình nhất cảm thấy thẹn đấy một màn, cũng cam chịu, không hề chống đẩy, đối với Lý Tiểu Dân hôn môi nàng ngọc thế đấy hành vi, chỉ là ngửa đầu rên rỉ, nũng nịu đấy thanh âm lại để cho Lý Tiểu Dân càng hình xúc động. Hắn đem sở hữu tất cả đấy bọn tiểu nha hoàn đều đuổi ra nhà hàng, kiên định đấy tay, cởi bỏ Tiêu Thục Phi đấy quần áo, ôm lấy cái này thành thục đấy dịu dàng mỹ nữ, há miệng mút lấy ngọc nhũ của nàng, đang nhìn chừng ngây mồm đấy Hàn Hinh Nhi trước mặt trình diễn một hồi hương diễm đấy tràng diện. Cuối cùng, Lý Tiểu Dân dứt khoát mệnh lệnh Hàn Hinh Nhi cũng lột sạch quần áo, gia nhập chính mình hai người, tại bình thường dùng để ăn cơm đấy trong nhà ăn, trình diễn một hồi ba người đi thẳng khiến cho hai nữ thở gấp tức quanh thân mềm mại, mới dừng lại cùng các nàng trần truồng ôm nhau cùng một chỗ, lẫn nhau cho ăn thực lấy, đã ăn xong bữa này thật dài bữa tối. cách chương.